Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 933, rằng co. Chiến, Bảo Tứ cũng đứng dậy quát, chính mình chết nhi tử, còn chết tọa kỵ, khẩu khí này hoàn toàn nuốt không trôi. Đã các ngươi nghĩ như vậy đánh, vậy liền đến a, Thủy Thành sẽ còn e ngại sao? Khổng Phi Thành không nghĩ tới Bì Lương Tuấn cùng Bảo Tứ như thế cứng chắc, vậy mà nói thẳng ra đánh lời như vậy, cái này để cho người khác làm sao xuống đài a? Chính mình vừa mới chỉ là cho thấy một chút thái độ mà thôi, cũng không phải thật sự là muốn đánh. Dù sao hiện tại tinh pháo không mất đi cái này cường đại phòng thủ sát khí là phi thường khó ứng đối. Dù sao Thương La Đại Lục từ bản tôn cũng không chỉ hai cái này, nếu là nhiều đến mấy cái liền thành vấn đề. Trường Hận cùng Thái Hòa nghe được mấy người này thái độ cứng rắn như thế, sắc mặt càng thêm không tốt, đang suy nghĩ một vấn đề, đến cùng là có đánh hay không. Đối phương thái độ đã cường ngạnh như vậy, nếu như bây giờ sợ, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy mình bọn người sợ nước này thành. Thế nhưng là muốn đi ra bên ngoài tinh pháo, Trường Hận cùng Thái Hòa lại có chút lo lắng. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Chí Tôn đều vì e ngại mấy phần, chẳng diện bầu không khí rất lợi hại ngưng trọng, thậm chí dẫn đến không khí đều an tĩnh lại. Khổng Phi Thành có chính mình lo lắng, Trường Hận cũng có chính mình lo lắng, song phương kỳ thực đều không muốn đánh, nhưng nếu như không ai cho cái bậc thang, này không đánh cũng đến đánh, thật đánh nhau lời nói, Thủy Thành bên này khẳng định phải ăn thiệt thòi. Dù sao Trường Hận cùng Thái Hòa thân phận còn tại đó, hai người bọn họ nếu là kêu lên còn lại Chí Tôn đến giúp đỡ, Thủy Hình làm sao ngăn cản được. Chủ yếu vẫn là tinh pháo không, tinh pháo còn tại căn liền không giả, thậm chí hiện tại thái độ có thể càng thêm cứng rắn. Song phương tiếp tục rằng co, rất nhiều một lời không hợp liền đánh ý tứ. Lúc này Bảo Ngư Ngư bỗng nhiên liền xuất hiện, nhìn lấy cái các vị Chí Tôn hơi hơi nghiêng thân thể dốc sức, lập tức ôn nhu nói, các vị trưởng bối, còn xin bớt giận, cả kiện sự tình cũng là hiểu lầm, nếu như đánh nhau, đều là song phương tổn thất, dĩ hòa vi quý, có Bảo Ngư Ngư cái này bậc thang, bầu không khí rốt cục thư giãn không ít, chí ít không phải loại kia một lời không hợp liền đánh cục diện. Trường Hận Chí Tôn, Thủy Thành xuất hiện đốt sát, Thủy Thành nhân dân đại bộ phận đều biết, chúng ta không cần thiết cầm dạng này sự tình lừa gạt ngươi. Trong chiến đấu ngoài ý muốn nổi lên cũng là không cách nào tránh khỏi. Đối với lần này trong tai nạn chết đi mọi người, chúng ta Thủy Thành biểu thị tưởng niệm. Bảo Ngư Ngư nói chuyện ngược lại là đúng trọng tâm, chí ít nhượng Trường Hận cùng Thái Hòa dễ chịu không ít, nhưng cũng là hơi dễ chịu một chút xíu. Bất quá cái nữ oa này ngược lại là biết nói chuyện, so cái này ba cái mạnh hơn. Bảo Tứ ngược lại là rất lợi hại, nghi hoặc nữ nhi lúc nào như thế có thể nói, trước kia cũng chưa từng thấy qua Ngư Ngư như thế dũng cảm, đều là thuộc về con gái rượu hình. Bảo Ngư Ngư đương nhiên không phải loại người như vậy, đây là Tề Học Văn dạy. Tại Tề Học Văn tâm lý, mình tại Bảo gia địa vị vẫn là quá thấp, muốn làm ra một ít chuyện đi ra, đối về sau cũng là có trợ giúp. Huống hồ bây giờ không phải là khai chiến thời điểm, Tề Học Văn cũng biết tinh pháo sự tình, hiện tại Thủy Thành không phải là đối thủ, một khi bị công hãm, chính mình cái này Bảo gia con rể tên tuổi cũng không còn sót lại chút gì. Hiện tại thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều không mò được, trừ một nữ nhân mà thôi. Trường Hận nghe xong trầm giọng nói ra, tưởng niệm nhiều như vậy oan hồn như thế nào tưởng niệm, duyên hải địa khu dân chúng toàn bộ bị thôn phệ, chăm chú chỉ là tưởng niệm, Bảo Ngư Ngư tác dụng đã hoàn thành, sở dĩ liền không tham dự trong đó. Khổng Phi Thành đương nhiên là nghe được, thấp giọng nói ra, Trường Hận, Tuy nói lần này thiên tai là cái ngoài ý muốn, nhưng chung quy là ta Thủy Thành dẫn đến tai họa, cho nên chúng ta cũng sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Trọng kiến công tác các loại đều có thể thương lượng. Bì Lương Tuấn cùng Bảo Tứ tựa hồ cũng tỉnh táo lại, hiện tại xác thực không thể chiến, đối với mình là 10 phần bất lợi. Trường Hận cùng Thái Hòa cũng biết trong đó lợi và hại. Đã đối phương nể tình, vậy là tốt rồi nói. Dù sao hôm nay tới chính là muốn thuyết pháp, có thể chuyện này tốt dễ thương lượng. Trường Hận đứng dậy nói ra. Khổng Phi Thành gật gật đầu, đem Trường Hận cùng Thái Hòa đưa ra. Hôm nay việc này xem như bình, về phần tiếp xuống thương lượng lại tính toán sau. Trường Hận cùng Thái Hòa hai người phù ra mặt biển về sau, liền dẫn người đi trước. Dạng này kết quả vẫn là rất hài lòng, chí ít lượng nước này thành cúi đầu. Tiếp xuống cũng là thương lượng vấn đề bồi thường. Tại phòng nghị sự, Bảo Tứ lên tiếng hô, Ngư Ngư, ngươi đi ra. Bảo Ngư Ngư từ ngoài cửa đi vào, cung kính hô, phụ thân đại nhân, vừa mới làm sao sự tình? Bảo Tứ thấp giọng hỏi. Bảo Ngư Ngư nhếch miệng, tựa hồ không muốn nói ra tới, nói, phụ thân đại nhân, là phu quân dạy ta nói như vậy. Bảo Ngư Ngư không thể không nói, vừa mới phu quân còn minh xác nói với chính mình, đừng bảo là mình dạy, phu quân cũng là một cái điệu thấp người đâu, làm việc tốt cũng không lưu lại tên, có như thế một cái phu quân cũng là hạnh phúc nha. Tề Học Văn dạy ngươi, đúng, nhượng hắn tiến đến, Bảo Tứ trầm thấp nói ra, chỉ gặp Tề Học Văn thân ảnh chậm rãi đi vào, cung kính hô, gặp qua phụ thân đại nhân, hai vị gia chủ. Bảo Tứ nhìn lấy chính mình cái này con rể, nếu không phải nữ nhi ưa thích, làm sao có thể gả cho dạng này người, là ngươi nhượng Ngư Ngư nói như vậy, Bảo Tứ lạnh giọng hỏi. Vâng, phụ thân đại nhân, lớn mật, Bảo Tứ giận quát một tiếng, còn vỗ bàn, Tề Học Văn biểu hiện được rất bình tĩnh, không có chút nào hoảng, ngược lại là một bên Bảo Ngư Ngư hoảng, phụ thân đại nhân, phu quân làm cũng không sai a, còn không có sai, chúng ta Thủy Thành mặt mũi đâu, đây không phải tại này hai tên gia hỏa trước mặt yếu thế sao? Lúc này Khổng Phi Thành cười nói, Bảo huynh, trước nghe một chút ngươi con rể này là cái gì nhìn? Hừ, tự cho là thông minh. Bảo Tứ lạnh hừ một tiếng, bưng lên trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Tề Học Văn, ngươi nói một chút, tại sao phải làm như thế? Khổng Phi Thành nhàn nhạt hỏi. Bảo Ngư Ngư cho ra cổ vũ ánh mắt. Tề Học Văn nhìn xem ba người vị trí tôn nói ra. Bởi vì hiện tại Thủy Thành không có đủ khai chiến. Bảo Tứ trực tiếp đập nát cái bàn. Làm can, ta Thủy Thành thực lực há lại ngươi có thể biết được. Khổng Phi Thành cùng Bì Lương Tuấn sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Đây chính là diệt uy phong mình, trưởng người khác chí khí. Bảo Ngư Ngư cũng bị hù dọa. Phu quân sao có thể nói như vậy đâu? Lại thế nào cũng không thể nói Thủy Thành không được a. Tề Học Văn tiếp tục nói, nếu như tinh pháo vẫn còn, ta sẽ không như thế nói. Chúng ta Thủy Thành e ngại bọn họ chí tôn số lượng, mà bọn họ cũng sợ chúng ta Thủy Thành tinh pháo. Nếu như đánh nhau, Thủy Thành sẽ thành lịch sử, thậm chí thành là một cái tham quan danh lam thắng cảnh. Mà bọn họ hôm nay tới thăm dò làm chủ, vừa mới tình huống 10 phần nguy cấp, ta cũng không có cách, chỉ có thể nhượng Ngư Ngư đi ra cho cái lối thoát. Phụ thân đại nhân, hai vị gia chủ, chúng ta bây giờ không có tinh pháo, đây là một sự thật. Theo Tề Học Văn lời nói, ba vị trí tôn sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Tuy nhiên đó là cái sự thật, nhưng nghe đến cũng là khó chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?